Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 55, con cũng không nỡ chia tay bà nội tốt bụng của mình, ở chỗ bà nội có rất nhiều đồ ăn ngon. Hiệu trưởng Tô chỉ có thể gật đầu, còn suy nghĩ sẽ đặt cho Sở Sở một thời khóa biểu, hai đứa sẽ cùng nhau học. Cuối cùng hai đứa nhỏ đành phải ở lại trong ngôi nhà cũ của nhà họ Tô. Mã Lan và Tô Chí Phong không để cha mẹ chịu khổ, luôn gửi đồ ăn đến theo khẩu phần của bọn trẻ, dù sao chúng còn nhỏ nên cũng ăn rất nhiều. Hai đứa ngủ cùng phòng vào ban đêm, Tống Sở lo lắng nói, anh Tiểu Bác, cuộc sống ở đây thật khó khăn, chúng ta không được ăn đồ ngon, sau này sẽ đói bụng, không nhịn được. Giang Bác ậm ừ, không nhịn được. Tống Sở nói, anh Giang Bác, anh nghĩ khi nào chúng ta có thể lấy đồ ăn trong không gian ra. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng coi như là trợ cấp, chỉ là em không biết làm thế nào để có thể lấy mà không bị mọi người phát hiện. Giang Bác nói, không cần lấy. Tống Sở cảm thấy Giang Bác không quan tâm đến gia đình mình, không biết cuộc sống sau này sẽ khó khăn như thế nào. Lúc trước khi còn ở trong phòng thí nghiệm, mỗi lần vật tư không đủ, Giang Bác đều sẽ uống dịch dinh dưỡng để sống, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ở đây không có dịch dinh dưỡng, cô vẫn có chút lo lắng. Anh Tiểu Bác, em sẽ cùng anh cố gắng, sau này em sẽ ăn ít lại, chăm chỉ học tập. TBC Giang Bác liếc cô một cái, không cần, đi ngủ đi. Từ ngày thứ hai trở đi, Tống Sở cùng Giang Bác bắt đầu học. Hiệu trưởng Tô vốn định dạy Giang Bác theo kế hoạch của mình, sau khi sắp xếp xong cho Tống Sở, ông cụ bắt đầu cho Giang Bác xem đề cương học tập mà mình chuẩn bị. Cuối cùng, ông cụ đã chỉ cho Tống Sở một số phương pháp học tập. Khi nhìn sang Giang Bác, ông thấy Giang Bác đang lật các trang sách. Hơn nữa tốc độ lật sách lại còn rất nhanh, đọc nhanh như gió, ông cụ không quen với tốc độ đọc của anh. Nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của anh, hiệu trưởng Tô cũng không nỡ quấy rầy anh đọc sách. Ông lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ thiên tài cũng có phương pháp học tập của riêng mình sao? Do dự một lúc, ông cụ lại tiếp tục dạy cháu gái học. Quả nhiên, hiệu trưởng Tô phát hiện anh đọc không ngừng nghỉ, hơn nữa Giang Bác còn có tốc độ đọc nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã đọc xong một chồng sách. Trong bữa ăn, hiệu trưởng Tô không nhịn được nữa, nghiêm túc hỏi. Tiểu Bác, cháu đọc xong những sách kia có hiểu không? Giang Bác gật đầu, những cuốn sách đó rất dễ. Đó đều là những sách giáo khoa trung học cơ sở. Hiệu trưởng Tô lo lắng rằng Giang Bác không có nền tảng vững chắc khi đọc sách. Vì vậy, chờ Giang Bác đọc sách ngay buổi chiều, ông cụ đã đưa cho Giang Bác một bài kiểm tra và yêu cầu anh làm bài. Kết quả là Giang Bác một tay lật sách, tay kia làm bài. Sau khi nhìn thấy bài kiểm tra đã hoàn thành của Giang Bác, đôi mắt của hiệu trưởng Tô mở to. Buổi chiều đấy ông cụ không màng đến việc chăm cháu học hành nữa, vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài, ra bưu điện huyện gọi điện. Sau mấy lần chuyển nhà, ông đã tìm được một người bạn học cũ là giáo viên ở một trường đại học. Ông Tiêu, cháu trai của tôi, ông có nhớ không? Nó là cháu trai thiên tài của tôi. Nhớ, nhớ nhớ, sao nào, lại định khoe với tôi à? Không phải khoe khoang, không phải tôi hỏi ông cách dạy nó sao? Lần trước tôi dạy nó từng chữ một. Lần này nó không để tôi dạy nữa, tự nó đã đọc hết sách cấp 1 trong một buổi sáng rồi. Tôi đã đưa cho nó một bài kiểm tra, nó vừa đọc sách vừa làm bài cùng lúc, hơn nữa còn làm đúng tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu của hiệu trưởng Tô có chút kích động, nhưng cũng có chút vội vàng. Giáo sư Tiêu ở đầu bên kia điện thoại, sự khoác lác của ông cụ Tô bây giờ càng lúc càng làm quá. Hiệu trưởng Tô nói, ông Tiêu, tôi có chút lo lắng mình không dạy được đứa nhỏ này. Không sao, đứa nhỏ vẫn còn nhỏ. Cách chương.